Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 7, Góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ai biết Mạc Ngữ Minh đang tự hỏi cái gì, tất cả mọi người cúi đầu, suy đoán vị đế vương đang trong cơn đau xót mất con này sẽ quyết định ra sao. Hai chân Lăng Tuyết Mạn Quỳ thật sự bủn rủn, thẳng lưng, cổ cứng ngắc, vô ý ngẩng đầu thoáng nhìn, mà ánh mắt sắc bén của Mạc Ngữ Minh đột nhiên bắn lại, nàng sợ tới mức thốt ra, "Hoàng thượng." "Cái gì?" Mạc Ngữ Minh hừ lạnh. Lăng Tuyết Mạn thật muốn vả miệng mình, lại không bình tĩnh. Lông mi chớp vài cái, dùng sức cắn môi, nước mắt lưng tròng nói. Hoàng thượng, Tuyết Mạn cũng không thể nhìn vương gia phu quân một lần sao? Còn muốn vẽ dung mạo phu quân, vĩnh viễn chân quý, nếu nhớ chàng, thì có thể lấy ra xem, mỗi ngày sớm tối thắp 3 nén nhang cho chàng, gửi niềm thương nhớ. Mạc Kỳ Diễn híp đôi mắt lại, đăm chiêu nhìn Lăng Tuyết Mạn, nhếch môi. Mạc Kỳ Lâm lặng lẽ nhìn, sau đó nhìn Mạc Ngữ Minh, chờ đợi. Mạc Ngữ Minh nhàn nhạt nhìn hoàng hậu bên cạnh nãy giờ chưa từng nói một tiếng, nói khẽ. Hoàng hậu, ý của nàng như thế nào? Hoàng hậu lấy khăn lau nước mắt nghiêm túc quan sát Lăng Tuyết Mạn, mới chậm rãi nói. Thần thiếp muốn cho Hàn Nhi đi bình yên, nếu nó không cần tứ vương phi chôn cùng, vậy đồng ý với nó đi. Nhà đầu này tuy liều lĩnh, nhưng vừa thành hôn liền cùng phu quân âm dương cách biệt, trong lòng nàng tất nhiên là không dễ chịu, đừng trách nàng. Được, Mạc Ngữ Minh luôn tôn trọng thê tử của ông, lại có hai đứa con trai cầu xin, rốt cục gật đầu, nói. Đem con thứ của nhị vương gia Mạc Kỳ Diễn, Mạc Ly Hiên làm con nuôi cho tứ vương gia kế thừa tước vị túc trực bên linh cữu. Chuẩn tứ vương phi nhìn mặt tứ vương gia, sau đó túc trực bên linh cữu 3 ngày 3 đêm, tứ vương phủ được hưởng bổng lộc như cũ. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, trong đại sảnh, mọi người dập đầu hô. Lăng Tuyết Mạn kích động trong mắt mang lệ cũng dập đầu lại 3 cái tạ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Khởi giá, Lý Công Công hô lớn một tiếng, đỡ Mạc Ngữ Minh dậy, hai cung nữ đỡ hoàng hậu, một trước một sau đi ra khỏi đại sảnh, văn võ bá quan vội đứng dậy đi theo ra. Lăng Tuyết Mạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lảo đảo đứng lên. Mạc Kỳ Diễn hờ hững đi ra khỏi đại sảnh, Mạc Kỳ Lâm đi lên vài bước lại ngừng lại, chờ đi Lăng Tuyết Mạn đi tới trước mặt hơi nhíu mày nói nhỏ. Nếu không muốn chết thì đừng lại phạm thượng, tâm tình phụ hoàng không tốt, cảm xúc hết sức khác thường. Nói xong, Mạc Kỳ Lâm bước đi nhanh, không có quay đầu lại nhìn Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn chấn động, nhìn bóng lưng Mạc Kỳ Lâm cùng Mạc Kỳ Diễn, nội tâm xông lên một trận ấm áp. Nếu tứ vương gia không có chết, hắn sẽ là nam nhân ra sao? Là lạnh lùng hay là ấm áp như ánh mặt trời? Là lạnh nhạt hay là tươi cười ôn nhã? Đang lúc Lăng Tuyết Mạn còn đoán, đã bất chi bất giác đi theo mọi người đến một tòa đại viện đặc biệt, 2 cây quế trước viện, giờ phút này nở hoa cực đẹp, hương thơm 4 phía, làm cho không khí tươi mát. Tấm bảng đề 3 chữ thiếp vàng treo trên cửa viện, Cốc Thủy Viên, Cách Chương.